Ta man hoang bộ lạc, chương 557, gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, đã đến bước này rồi, trong lòng hắn không còn sợ hãi, chỉ có tử chiến lại lần nữa. Xiết, Thạch Nhân Vương, Mông Liệt Hoàng Kim Vương cùng nhau quát lớn, tam đại chiến hồn phóng ra ngoài, tỏa ra hào quang chói mắt, lại lần nữa muốn chấn sát linh hồn thể của Cổ Trần. Keng, linh hồn thể của Cổ Trần phát ra từng tiếng leng keng, khí tức cường đại lan tràn, không những không lùi, ngược lại còn chủ động nghênh đón đại chiến với chiến hồn của tam đại vương giả. Ầm ầm, sáu linh hồn hắc động tạo thành ma bàn, triển khai sát phạt, từng đạo linh hồn quang mang xé rách hư không, đánh tan sóng gió bốn phương tám hướng. Linh hồn tịnh hóa, tụ hồn thành kiếm, linh hồn thể của Cổ Trần ẩn chứa hơn phân nửa ý chí tâm thần của hắn lạnh lùng hét lên, trực tiếp thi triển bí thuật linh hồn tịnh hóa đánh tới. Chiêu này vẫn chưa dứt, linh hồn ý chí cường đại lại ngưng tụ ra từng chuôi linh hồn kiếm hư ảo, vô số linh hồn kiếm hình thành bắn ra, hội tụ tạo thành một dòng sông kiếm bay tới. Linh hồn tù lung, phong thiên tuyệt địa, chiến hồn của tam đại vương giả hét lớn, cùng nhau đánh ra một cỗ quang mang kinh khủng, hóa thành một cái lồng giam, trực tiếp bao phủ giam cầm linh hồn thể của Cổ Trần ở bên trong. Chém giết nhục thân của hắn. Ngay lập tức thân thể ba người Thạch Nhân Vương, Mông Liệt Hoàng Kim Vương giết tới, nhân cơ hội này muốn chém giết nhục thân của Cổ Trần, giết chết hắn. Người này quá kinh khủng, chân chính làm bọn họ cảm thấy kinh hãi. Keng keng, một khắc sau, một cái thanh đồng ấn tỷ lướt qua không trung lao tới, đánh thẳng vào một cây huyết mâu, dư ba và hào quang kinh khủng đồng thời phát ra. Năng lượng bùng nổ, một quyển thanh đồng chi thư vẫn luôn bảo vệ Cổ Trần, chặn một thanh thạch đao chém đến, lông tóc không tổn hao gì. Keng, Cổ Trần vung kiếm lên chém, chặn đứng một thương của Hoàng Kim Vương, ba món bảo vật xuất hiện, lập tức khiến tất cả mọi người chấn kinh. Thạch Nhân Vương càng kinh hãi hơn, hắn trợn trừng mắt nhìn quyển thanh đồng chi thư kia, không thể tin được vào ánh mắt của mình. Đạo khí sao, hình như không phải, Thạch Nhân Vương vô cùng kinh ngạc lui lại phía sau. Hai mắt Mông Liệt sáng lên, nhìn chằm chằm vào thanh đồng ấn tỷ kia, rồi lại nhìn vào quyển thanh đồng chi thư đang lơ lửng trên đầu Cổ Trần, còn cả thanh đồng thạch kiếm trong tay hắn nữa. Ba món bảo vật vậy mà đều đạt đến cấp bậc đạo khí, đúng là không thể tin nổi. Ba người nhìn nhau một cái, đều thấy được rung động trong lòng mỗi người, ánh mắt hiện lên sự tham lam, dường như đều coi trọng bảo vật của Cổ Trần. Đúng là không thể tưởng tượng nổi, Cổ Trần lại lấy ra được ba món đạo khí, nghĩ lại thì trong tay bọn họ chỉ có một món vương binh bản mệnh thuộc về cấp bậc đạo khí. Còn lại, căn bản không còn đạo khí nào khác chứ chưa nói đến bảo vật trong tay Cổ Trần rất có thể còn là tiên thiên đạo khí. Đáng chết, thằng nhóc này lấy đâu ra nhiều đạo khí như vậy? Thạch Nhân Vương vừa kinh vừa sợ, vẻ mặt Mông Liệt rất nghiêm túc nhìn chiến hồn đang chém giết kịch liệt trên không trung, trong lòng cảm thấy một chút lo lắng mơ hồ. Tình hình này có chút không ổn, tam đại vương giả liên thủ nhưng mãi vẫn không thể giết chết Cổ Trần, ngược lại còn để hắn phản kích. Đồng thời chém giết cả linh hồn và nhục thân, vẫn bị hắn chặn lại. Thằng nhóc này là quái vật sao? gocchuyenaudio.com. Không chỉ nhục thân cứng rắn có thể so với đạo khí, nếu không phải vương binh của bọn họ có chút đặc biệt cộng thêm việc đã phong tỏa chung quanh, mới có thể đâm xuyên thân thể khiến hắn bị thương. Nhưng thân thể của thằng nhóc này quá cường đại, sức khôi phục lại càng kinh khủng hơn, trong chớp mắt vết thương đã được chữa trị, sau đó lại sinh long hoạt hổ, đánh cũng không chết. Nếu cứ thế này thì không đánh chết được hắn, Hoàng Kim Vương nghiêm túc nói. Hắn đề nghị, ba người chúng ta nhất định phải dùng một kích đánh tan nhục thể của hắn, nếu không thể giết chết, để nhục thể, linh hồn hắn tu luyện đến cực hạn sẽ trở thành quái vật kinh khủng. Người này, nhất định phải giết chết, không thể để hắn sống sót. Tam đại vương giả đều kiêng kỵ, sát ý đối với Cổ Trần đã đạt đến cực đỉnh, hắn thanh niên nhân tộc này khiến bọn hắn cảm thấy rất bất an. Đến đây đánh nào, đột nhiên Cổ Trần gào thét một tiếng, tu vi trong cơ thể đều phóng ra ngoài, thiêu đốt từng giọt chân huyết, hắn đang muốn kích phát lực lượng huyết mạch thứ hai. Vù, đột nhiên, một cỗ khí tức lạnh lẽo tràn đến, hắc khí bao phủ, trong chớp mắt đã lan đến trước mặt đám người. Kẻ nào, làm càn, hắc khí đột nhiên xuất hiện khiến ba vị niết bàn vương giả tức giận, Thạch Nhân Vương vừa kinh vừa sợ, nhìn luồng hắc khí mang theo bất tường đang lao thẳng về phía hắn, hắn lập tức bùng nổ cách trương.